Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y cùng Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phân dẫn đường phía trước, đưa mấy người xuyên qua mấy con phố dài trong phường thị. Cuối cùng tiến vào một con ngõ hẻo lánh để tìm kiếm. Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh bật cười nói, chẳng ngờ lại khó tìm đến vậy. Nguyễn Hồng Y đáp, nghe đâu hai người kia cũng vô tình gặp được. Đó là một cửa tiệm mới mở, hàng hóa bên trong vừa tốt, giá cả lại phải chăng. Nhân lúc hiện tại chưa nhiều người biết đến, chúng ta mau chóng mua vài món, tránh ngày sau phải tranh giành với người khác, lại còn phải trả giá cao. Nghe Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y khen ngợi cửa tiệm, Chu Nghiêu, Chu Yao cũng nảy sinh lòng hiếu kỳ. Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phân có ánh mắt sắc bén, chẳng bao lâu đã hô lên, ngay tại chỗ này, các vị sư huynh, sư tỷ, mau tới đây. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y vội vàng chạy tới, còn kéo theo Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, Chu Nghiêu, Chu Yao cất tiếng ôi chao, cũng gấp rút bước theo. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan tuy sắc mặt bình thản, nhưng bước chân chẳng hề chậm lại chút nào. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đứng trước cửa tiệm. Cửa tiệm này khá nhỏ, cửa ra vào chỉ có một tấm rèm treo, xem chừng chỉ đủ cho hai người bước vào cùng lúc. Trước cửa có một tu sĩ gầy gò đứng chờ. Nhìn kỹ thì tu vi ở tầng 6 luyện khí liên chi, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng, rõ ràng là một người hầu. Thấy có khách đến, tu sĩ gầy gò tươi cười chào đón, các vị muốn mua pháp khí, xin mời vào trong. Mấy người bước vào, ngước mắt nhìn liền thấy quang cảnh bên trong cửa tiệm. Cửa không lớn, bên trong cửa tiệm cũng không rộng rãi, tính toán thì chừng 3 trượng vuông. Hai bên đều bày các giá sắt lớn chia thành nhiều tầng. Mỗi tầng đều có vài món pháp khí, phần lớn đều tinh xảo, mỗi món đều được khắc cấm chế, trông thật oai nghiêm. Chu Nghiêu, Chu Yao cùng mấy vị đệ tử Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông mắt nhìn tinh tường, dễ dàng nhận ra rằng tuy hình thức bên ngoài của các pháp khí có vẻ không quá chú trọng, nhưng cấm chế được khắc cùng hình dáng của pháp khí lại hết sức hài hòa, cho thấy kỹ thuật của người luyện khí vô cùng cao siêu, làm cho hình dáng và cấm chế phối hợp khéo léo đến bất ngờ. Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh không nhịn được cảm thán, lần này đúng là tứ sư muội đã tìm được một nơi tốt. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y đắc ý đáp, quả không sai. Chu Nghiêu, Chu Yao cười nói, đúng thế, đúng thế. Tu sĩ gầy gò tên Ngài Cửu, Ai Diêu nghe bọn họ khen ngợi cũng cảm thấy hãnh diện, đây chính là tài nghệ luyện khí của công tử chúng tôi. Các vị cứ từ từ xem, nếu có món nào hợp ý đều có thể cầm lên thử. Nghe Ngài Cửu, Ai Diêu nói thế, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y và mấy người cũng lần lượt chọn món pháp khí mình thích để thử uy lực. Rốt cuộc, dù nhìn bề ngoài thế nào, thì cũng phải lên tay mới biết thực sự có phù hợp hay không. Uy lực ra sao? Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, từ lúc vừa thấy những món pháp khí này, đã nhận ra ngay, trong lòng không khỏi kích động. Quả nhiên là pháp khí của A Chuyết, A Chua, chế tạo. Trong số đó có không ít pháp khí chính là do Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chứng kiến Diệp Thù, Yesu chế tạo, nhưng vì ở gần Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông không tiện bày bán, nên Diệp Thù, Yesu đành cất đi, giờ đến nơi này mới lấy ra, cũng không dễ gây chú ý như ở Bạch Tiêu Tông. Bai Xiao Dông, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan hít một hơi thật sâu, suy nghĩ liệu có nên hỏi thăm tiểu nhị trong tiệm. Giấu ở Cửu Đài Thành, Diêu Thích Trang có nhiều tiệm bán pháp khí như vậy, nhưng biết Diệp Thù, Yesu có thể luyện khí cũng chẳng sao. chỉ là không rõ liệu Diệp Thù, Yesu có muốn tiết lộ thân phận hay không. Vậy nên tốt hơn là không nói ra trước mặt các sư huynh đệ đồng môn. Chỉ là, vừa khi Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nghĩ vậy, thì Ngải Cửu, Ai Diêu, bên kia đột nhiên chú ý đến y, nhìn chăm chú một lúc lâu. Ánh mắt Ngải Cửu, Ai Diêu, khiến Chu Nghiêu, Chu Yao, và những người khác cũng chú ý, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y. Mau miệng hỏi, người cứ nhìn tam sư huynh của ta làm gì? Ngải Cửu, Ai Diêu, Hoàn Hồn, vội vàng xin lỗi, sau đó hỏi, không biết vị quý khách này có phải là đệ tử chân truyền Bạch Tiêu Phong? Bai Xiao Feng, của Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, Yến Tiên Trưởng, mấy người Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Feng, nhìn nhau đầy nghi hoặc. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, hỏi, sao ngươi biết? Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, trong lòng động, trầm giọng nói, đúng vậy, không biết ngươi là, Ngải Cửu, Ai Diêu, liền từ trong tay áo rút ra một cuộn lụa, mở ra trước mặt mấy người, để bức họa trên lụa hiện ra. Ánh mắt Chu Nghiêu, Chu Yao, và những người khác rơi vào bức họa. Thấy người trong tranh chính là Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, chỉ là y nhìn trẻ hơn bây giờ, mặc áo gấm trắng tinh, thần thái bừng sáng, đầy sinh khí. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, chớp mắt, đây là tam sư huynh sao? Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nhìn bức tranh, trong mắt thoáng hiện lên một tia hoài niệm, đây là dáng vẻ của y trước khi gia môn tan tác. Dù chỉ mới qua hơn một năm, nhưng với y, lại như đã cách một kiếp. Ngài Cửu, Ai Diêu, mỉm cười, nếu ngài chính là Yến Tiên Trưởng, vậy ngài chính là bạn hữu của công tử chúng tôi. Công tử chúng tôi đã đến đây vài ngày, vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Yến Tiên Trưởng, chỉ là Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, sơn môn nghiêm ngặt, khó mà gặp được. Không ngờ hôm nay Yến Tiên Trưởng lại đến cửa tiệm nhỏ này. Quả nhiên là có duyên. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, lúc này hiểu ý Diệp Thù, Yesu, bèn nở một nụ cười. Quả nhiên là cửa tiệm của A Chuyết. A Chua, ta vẫn luôn tự hỏi vì sao A Chuyết. A Chua, chưa tới, nay gặp ở đây, hóa ra là ta đến muộn rồi. Ngài Cửu, Ai Diêu. Thầy Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, gọi chủ nhân nhà mình là A Chuyết, A Chua, càng thêm tin tưởng tình nghĩa hai người thâm sâu, và y càng khẳng định rằng tiệm nhỏ này chắc chắn có chỗ dựa vững vàng rồi. Sau đó, hắn đối với Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, càng thêm cung kính, công tử có nói, gặp Yến Tiên Trưởng, Yan Xiên Trang, cũng như gặp công tử. Hiện nay công tử đang bế quan tại gia, không biết Yến Tiên Trưởng có thể đợi một chút, để thuộc hạ hồi báo một tiếng chăng? Yến Trưởng Lan tự nhiên đáp, người cứ đi, ta ở đây chờ cũng được. Ngải Cửu, Ai Diêu, nghe vậy, hành lễ sâu, không bận tâm đến pháp khí trong cửa hàng. Cáo từ vài người Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, vội vã rời đi, chờ Ngải Cửu đi rồi. Chu Nghiêu, Chu Yao và những người còn lại mới tò mò nhìn về phía Yến Trưởng Lan. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y mở to đôi mắt hạnh. Người quen biết chủ nhân của tiểu đờ. Em mờ này sao? Ánh mắt Yến Trưởng Lan thoáng qua một tia ôn hòa. Tiệm này là tâm huyết của A Chuyết. A Chua, hắn là một luyện khí sư. Trong tiệm có vài món pháp khí ta đều đích thân chứng kiến hắn luyện chế. Thật không tầm thường, khi xưa ta được đề cử vào chủ tông, A Chuyết không thể cùng đến, cho nên ta và hắn hẹn nhau tái ngộ ở Cửu Đài Thành. Diêu Gai Cheng, nghe Yến Trưởng Lan kể về mối nhân duyên giữa chủ nhân của tiểu đờ, M và hắn. Mọi người đều cảm thấy đây là một mối duyên phận khá đặc biệt. Trung yêu tán thưởng, thì ra là vậy, tam sư đệ có chi kỷ như thế, thật sự là may mắn vô cùng. Yến Trường Lan mỉm cười. Có thể quen biết A Chuyết, quả là may mắn lớn của ta. Bên kia, Nguyễn Hồng Y đã liên tục hỏi. Vị luyện khí sư đó bao nhiêu tuổi? Tu vi ra sao? Hắn có thủ pháp luyện chế nào đặc biệt không? Biết bao nhiêu loại cấm chế? Hắn có luyện pháp khí theo yêu cầu không? Giá pháp khí thế nào? Yến Trường Lan nghe nàng hỏi một loạt. Có chút nhức đầu, nhưng vẫn đáp. A Chuyết tuổi tác và cảnh giới đều sấp xỉ ta. Về thuật luyện khí, ta không biết rõ, nhưng trong mắt ta, thủ pháp luyện khí của hắn quả thực cao minh. Đang nói thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, giọng Ngải Cửu truyền vào. Công tử mời, Yến tiên trưởng đang ở trong tiệm. Người trong tiệm nghe vậy, không nhịn được đều nhìn ra bên ngoài. Bọn họ cũng rất muốn biết, vị luyện khí sư kia trông như thế nào. Ngải Cửu bước vào, vén rèm lên, khoảnh khắc tiếp theo, một người khác bước vào. Người này thân hình không cao, trông chỉ khoảng 13, 14 tuổi, dung mạo tuấn tú, khí chất lạnh nhạt, đôi mắt không chút gợn sóng, hoàn toàn khác với hình dung của bọn họ trong đầu. Chỉ cảm thấy rằng, chỉ cần nhìn thoáng qua người này, lòng cũng trở nên trầm tĩnh lạ thường. Thiếu niên bước vào, ánh mắt dừng lại trên người Yến Trường Lan. Trường Lan, Yến Trường Lan mỉm cười vui vẻ. A Chuyết, mấy đệ tử Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân, lại nhận ra rằng, tình cảm giữa hai người này thực sự khác với người ngoài. Yến Trường Lan tiến đến, kéo lấy cánh tay nhỏ của Diệp Thù. Yesu, A Chuyết, ta giới thiệu cho ngươi, đây là các đồng môn của ta, đại sư huynh Chu Nghiêu, nhị sư tỷ Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh, tứ sư muội Nguyễn Hồng Y và tiểu sư đệ Cát Nguyên Phong. Cưa Duyên Phân, sau đó quay sang đồng môn. Vị này là chi kỷ của ta. Diệp Thù khẽ gật đầu chào. Hạnh ngộ, Trung Yêu thay mặt mọi người chào trước. Hạnh ngộ, Diệp đạo hữu trẻ như vậy đã có thể luyện chế pháp khí. Quả thực khiến người khác phải thán phục. Hạ Ngọc Tình, Nguyễn Hồng Y, Cát Nguyên Phong đều rất lễ phép, ngay cả Nguyễn Hồng Y cũng không gây rối. Diệp Thù đáp, quá khen, nghệ thuật nhỏ bé, không đáng nhắc đến, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người và những lời cảm động sâu sắc từ ảnh thân. Chụt chụt, cách chương.